Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 253, tấn độn. Góc truyện audio.com. Điểu quốc, bốn người nhóm Akatsuki đang chậm rãi đi trong một mảnh rừng rậm. Liếc mắt Hiruko ở bên cạnh, Sasori đang giấu mình trong khôi lỗi phòng ngự. Phi Lưu Hồ cất tiếng khàn khàn phàn nàn, thực sự là không rõ, thủ lĩnh vì sao lại đồng ý thỉnh cầu hoang đường của ngươi, còn để cho chúng ta đến hiệp trợ ngươi. Hiruko khoe khoang cười cười, cho dù là thủ lĩnh nắm giữ tiên nhân chi nhãn, trong truyền thuyết, cũng nhất định phải nhìn thẳng thí nghiệm của ta. Tự ti là thứ chôn sâu trong đáy lòng Hiruko. Hắn vô số lần muốn chứng minh bản thân, nhưng thiên phú bình thường làm hắn lần nào cũng bị người khác chế giễu và coi thường. Lúc còn ở làng lá, hắn một mực liều mạng đuổi theo bóng lưng Tam Nhẫn, nhưng cự ly giữa họ chỉ càng ngày càng xa. Phẫn nộ và không cam lòng điên cuồng sinh sôi trong lòng hắn. Hắn cuối cùng phá bỏ đạo đức trói buộc, trầm luân vào thí nghiệm nhân thể điên cuồng và huyết tinh. Ảo huyền thuật là kết tinh tâm huyết của hắn, mà thủ lĩnh bên lại đồng ý duy trì thí nghiệm của hắn. Làm hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hiruko khát vọng nhất không phải lực lượng, mà là được người khác công nhận, cho nên được thủ lĩnh bên, người nắm giữ tiên nhân chi nhãn, duy trì thí nghiệm, đối với hắn chính là một loại công nhân. Cái này cũng làm cho hắn lần đầu tiên cảm thấy muốn trung thành. Hừ, Sasori khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hiruko nhếch miệng cười nói. Sasori, ta không thể không tiếc nuối nói cho ngươi. Ngươi từ bỏ nhục thân là một lựa chọn sai lầm. Sasori ngừng bước chân, gắt gao nhìn chằm chằm Hiruko. Bên trong ánh mắt tràn đầy sát ý, ra hỏa ngu xuẩn. Ngươi muốn khiêu chiến nghệ thuật vĩnh hằng của ta sao? Trước đó cùng Hokage đệ tam giao thủ, Sasori tổn thất một cánh tay. Việc này cuối cùng thúc đẩy hắn hạ quyết tâm, cải tạo toàn bộ thân thể thành khôi lỗi. Hiruko không thèm để ý chút nào nói ra. Ngươi không cần thẹn quá hóa giận. Sự thật sẽ chứng minh tất cả. Sasori lạnh lùng nói. Chờ ngươi hoàn thành thí nghiệm, ta sẽ tự mình nói cho ngươi biết cái gì mới là sự thật. Khác biệt với đội ngũ đằng trước đang như nước với lửa. Quan điểm khoa học hoàn toàn đối lập, đội ngũ phía sau gồm Shino và Kakuzu đang câu có câu không tán gẫu. Shino cười nói, lần hành động này, thực sự là làm phiền Kakuzu tiên sinh, hy vọng sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của ngài. Thành viên trong tổ chức đều biết rõ Kakuzu có đam mê không tầm thường với kim tiền. Chỉ cần nhàn rỗi, Kakuzu sẽ đi chợ đen chọn lựa nhiệm vụ, kiếm lấy tiền thưởng, cho nên Kakuzu ngày thường sẽ phi thường bận rộn. Kakuzu sắc mặt có chút u ám. Hiện tại không chỉ có Hỏa Quốc tiêu diệt toàn bộ chợ đen. Ngay cả mấy cái đại quốc khác cũng đều bắt đầu tiêu diệt chợ đen. Lúc này hoàn toàn không nhận được ủy thác gì ra hồn. Shino hơi nhướng mày, cái tổ chức Kami này xem ra còn cường đại hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Chấm, Chu Du khắp nhẫn giới. Shino vẫn tương đối rõ ràng với thế cục nhẫn giới. Trong mắt hắn, Akatsuki mà mình đang gia nhập, đã là tổ chức bí mật vô cùng cường đại trong nhẫn giới. Bất luận đánh với nhẫn thôn nào, đều có thể không rơi vào thế hạ phong, mà tổ chức Kami hoành không xuất thế, lại có thực lực biểu hiện ra không kém hơn Akatsuki, thậm chí khiến ngũ đại nhẫn thôn đều kiêng kỵ không thôi. Việc này khiến Shino cảm thấy phi thường ngoài ý muốn và ngạc nhiên. Trầm ngâm một cái, Shino hỏi, Shinichi cũng là tộc nhân Uchiha, hắn hẳn là biết chút ít thân phận, viêm ma, của tổ chức Kami chứ? Kakuzu lắc đầu nói, trước đó lúc gặp Shinichi, ta đã hỏi qua hắn, cũng không có nửa điểm đầu mối. Cái tổ chức Kami này tựa như là trên trời rơi xuống. Shino cảm khái nói, vừa có ninja băng độn, vừa có Mangekyo Sharingan, ninja từ độn, thực lực cỡ này đã đủ hủy diệt một nước nhỏ. Ta thực sự không biết những ninja cường đại này từ địa phương nào nhô ra. Kakuzu nói ra, từ khi bắt đầu có cái tổ chức Kami này, Tài vận của ta liền gãy mất. Nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ tự tay móc trái tim bọn chúng, đền bù tổn thất của ta. Chấm, không bao lâu, một nhóm bốn người liền đi tới một cái ngã ba, phía bên trái cột mốc đánh dấu phương hướng tới Hùng Quốc, mà phía bên phải cột mốc thì đánh dấu đường tới Thổ Quốc. Nhìn một chút cột mốc, Hiruko nói ra, từ nơi này bắt đầu, chúng ta liền chia ra hành động đi. Tổ ta đi Hùng Quốc đối phó cái ninja huyết kế minh độn. Còn các ngươi đi Thổ Quốc đối phó cái ninja huyết kế thiết độn. Sasori cũng không để ý Hiruko, chỉ là chào hỏi Kakuzu một tiếng, sau đó đi về hướng Thổ Quốc. Hiruko cười cười, sau đó cùng Shino đi về hướng Hùng Quốc. Xoáy quốc, oanh, trong tiếng nổ vang, Uchiha Shinichi bị hung hăng kích bay ra ngoài, liên tiếp đụng ngã mấy cây đại thụ. Shinichi chưa kịp tỉnh táo lại, bên trong làn bụi lại chợt ẩn chợt hiện một tàn ảnh. Phiêu hốt vô tung, chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền lướt đến bên cạnh hắn, một quyền vung hướng về phía hắn. Đúng lúc này, Biwa Juzo khó khăn lắm chạy tới, khua lên trảm thủ đại đao bổ về phía tàn ảnh. Bang, nắm đấm của tàn ảnh cùng trảm thủ đại đao đập vào nhau. Tức khắc phát ra một thanh âm kim khí va chạm chói lọi. Tạm thời bức lui tàn ảnh, Biwa Juzo một bên cảnh giác quan sát bốn phía, một bên hỏi Shinichi đang ngã trên mặt đất. Thế nào, ngươi không sao chứ? Phi, đem máu trong miệng phun ra. Shinichi liền hùng hùng hổ hổ. Mẹ nó, chúng ta vì sao lại phải vô duyên vô cớ cùng loại quái vật này giao thủ chứ? Biwa Juzo nói ra, đều là mệnh lệnh của thủ lĩnh. Ngươi không cần oán trách làm gì. Gia hỏa này quả là nhanh tới mức không thể tưởng tượng. Dừng một chút, Shinichi một bên lau sạch máu tươi tràn ra khóe miệng, một bên nói ra, ngay cả Mangekyo Sharingan của ta cũng có chút theo không kịp tốc độ của hắn. Hắn đến cùng là kẻ nào vậy? Biwa Juzo giải thích nói. Căn cứ thủ lĩnh nói, đây là một kẻ nắm giữ huyết kế tấn độn. Shinten, nhìn mái tóc màu đỏ của hắn, thân thể hẳn là có một bộ phận huyết thống Uzumaki. Shinichi nhếch miệng, tộc Uzumaki không phải đã sớm bị diệt tộc sao? Tộc Uzumaki của Soái Quốc cùng tộc Senju của Konoha là họ hàng gần, cho nên cùng tộc Uchiha có quan hệ cũng không tốt lắm. Mưa dầm thấm đất, Shinichi đối cũng không có ấn tượng tốt với tộc Uzumaki. Biwa Juzo cũng biết mâu thuẫn giữa các hào môn gia tộc ở Konoha. Thế là không có nói thêm gì, chỉ là thuận miệng nói. Soái Quốc mặc dù bị diệt, nhưng chung quy vẫn sẽ có chút huyết thống Uzumaki lưu truyền tới nay. Bên trong tổ chức Kami không phải cũng có dư nghiệt của tộc Yuki băng độn sao? Shinichi xịu mạt, này này, đừng nói những cái vô dụng kia nữa. Gia hỏa này nhanh như vậy, chúng ta căn bản không có biện pháp bắt hắn nha. Biwa Juzo lườm Shinichi một cái, nói ra, Shinichi, bắt không được hắn, chúng ta rất khó bàn giao cho thủ lĩnh, ngươi cũng không thể lười biếng buông tuồng như trước đây được. Bị Biwa Juzo phê bình biếng nhác, Shinichi cười hắc hắc, nguyên lai ngươi đều nhìn ra nha. Biwa Juzo dặn dò, ta không biết vì sao ngươi chống đối tổ chức như thế. Nhưng tất nhiên nếu đã gia nhập tổ chức, không ra sức một chút, thủ lĩnh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cách chương.